Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 185. Phát tán tin đồn. 3. Hạ Tử Hy cũng không biết Mục Cảnh Thiên gọi điện thoại cho ai. Cô cũng không hỏi hắn. Rất nhanh tài xế đã lái xe đến một địa phương. Sau khi Mục Cảnh Thiên xuống xe, Hạ Tử Hy cũng bước xuống. Trực tiếp cùng anh ta bước vào nơi này. Sau khi đến nơi, Hạ Tử Hy mới biết được nơi này chính là công ty giải trí lớn nhất thành phố A, độc quyền không ít hạng mục. Khi Hạ Tử Hy vẫn còn đang nhìn ngắm xung quanh, thì Mục Cảnh Thiên đã trực tiếp bước vào trong. Nhìn khí thế nghênh ngang của anh ta, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bước theo. Gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, cũng không cần phải hẹn trước. Giống như tất cả nhân viên nơi này đều quen biết với Mục Cảnh Thiên. Trực tiếp nhường đường cho anh ta bước vào. Thậm chí có người khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cũng gật đầu chào hỏi. Khi bọn họ vừa bước vào, còn có người dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Hạ Tử Hy. Cô tất nhiên biết bọn họ đang nhìn gì, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ bước theo sau lưng Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước vào thang máy. Hạ Tử Hy cũng nhanh chóng bước vào theo anh. Sau khi bọn họ bước vào, cũng có người muốn vào thang máy. Nhưng khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang đứng bên trong liền lập tức lùi lại. Đứng chờ bên cạnh thang máy kế bên. Cửa thang máy vừa đóng lại. Hạ Tử Hy đứng bên trong liền có suy nghĩ xem ra Mục Cảnh Thiên ở nơi này cũng rất có tiếng nói. Mục Tổng, nơi này chắc không phải cũng là sản nghiệp của anh đâu nhỉ? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. Cô chỉ cảm giác ở nơi này Mục Cảnh Thiên ra vào tự nhiên như ở nhà. Mục Cảnh Thiên ngạc nhiên. Sau đó nói. Không phải. Nói đến đây, Hạ Tử Hy liền nhướng mày. Cũng không nói thêm gì khác. Nếu như anh ta đã nói không phải thì Hạ Tử Hy cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng cô dám khẳng định rằng Mục Cảnh Thiên cùng ông chủ của nơi này có quan hệ cực kỳ thân thiết. Ngay khi cô vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước ra ngoài. Hạ Tử Hy cũng nhanh chóng bước theo. Mục Tổng, Huống Tổng đâu? Anh ấy đang ở văn phòng đợi anh. Vietwriter, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Sau đó trực tiếp bước đến văn phòng làm việc của Huống Thiên Hữu. Đến cửa cũng không cần gõ. Trực tiếp bước vào bên trong. Hạ Tử Hy cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Nhưng khiến người khác không ngờ tới chính là lại diễn ra một màn đặc sắc. Bên trong xuất hiện một mỹ nữ nóng bỏng. Khi bọn họ vừa tiến vào thì bắt gặp hình ảnh cô gái ấy đang nũng nịu trên người Huống Thiên Hữu. Cánh cửa vừa bật mở. Cô gái giật mình đứng dậy. Lúc này, Huống Thiên Hữu nhìn về phía cánh cửa nói. Cảnh Thiên, mỗi khi cậu đến đây có thể gõ cửa trước không? Cậu khi nào gõ cửa khi đến văn phòng của tôi? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Đối với hình ảnh vừa thấy, Hạ Tử Hy vô cùng biết ý liền đem tầm mắt rời sang hướng khác. Xem ra tất cả đàn ông trên đời đều chỉ một đức tính như nhau. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Mục Cảnh Thiên. Cô cũng đang đứng trước cửa văn phòng. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng hai tai lại nghe rõ ràng âm thanh bên trong. Không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Huống Thiên Hữu cũng không tức giận. Nghe giọng nói giữa hai người bọn họ cũng có thể biết rằng hai người bọn họ cũng khá thân thiết. Lúc này, Huống Thiên Hữu nhìn sang người bên cạnh nói. Em tạm ra ngoài đi. Anh cần phải tiếp đón bạn bè. Sau đó, người con gái ấy gật đầu. Rồi bước ra ngoài. Lúc này, bên trong văn phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Hạ Tử Hy vẫn không hiểu được. Tại sao Mục Cảnh Thiên lại mang cô đến đây? Lúc này, Huống Thiên Hựu bước đến trước mặt hai người bọn họ. Ánh mắt không nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Ngược lại đang quan sát Hạ Tử Hy. Thì ra đây chính là nữ chính trong truyền thuyết. Người thật so với hình còn đẹp hơn. Huống Thiên Hựu nhận xét. Lúc này, Hạ Tử Hy mới nhìn rõ người trước mặt. Huống Thiên Hựu, Hạ Tử Hy mặc dù chưa từng gặp qua anh ta, nhưng cũng đã từng nghe danh qua. Anh ta cùng Mục Cảnh Thiên quan hệ vô cùng tốt. Cho đến hiện tại Hạ Tử Hy mới biết được rằng Huống Thiên Hựu vậy mà lại là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất thành phố A. Hạ Tử Hy đứng một bên mỉm cười nói. Huống Tổng, xin chào. Khi nghe Hạ Tử Hy lên tiếng, Huống Thiên Hựu ngây người. Cô quen tôi sao? Huống Tổng trong truyền thuyết, dù cho chưa gặp qua cũng đã nghe danh. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Mặc dù không cần nói rõ ràng, nhưng Hạ Tử Hy giờ khắc này cũng đã hiểu tin tức chắc chắn do công ty Huống Thiên Hựu tung ra. Cho nên đây cũng là mục đích Mục Cảnh Thiên mang cô đến đây. Chỉ có điều cô vẫn không nghĩ thông suốt được. Anh ta mang cô đến đây thì có tác dụng gì chứ? Câu trả lời của Hạ Tử Hy khiến cho Huống Thiên Hựu bật cười. Quả nhiên thú vị. Vừa nói Huống Thiên Hựu liền nhìn quan sát Hạ Tử Hy. Chỉ là, tại sao tôi lại cảm thấy cô có chút quen mặt nhỉ? Hạ Tử Hy, đến Huống Thiên Hựu còn nhận ra cô có chút quen mặt. Vậy mà Mục Cảnh Thiên lại hoàn toàn không nhận ra cô. Hừ, Hạ Tử Hy mỉm cười. Khuôn mặt đại chúng mà thôi. Nên ai nhìn vào cũng cảm thấy quen mặt. No no no, nếu như cô có khuôn mặt đại chúng, vậy thì người mẫu ở công ty tôi được tính là gì? Huống Thiên Hựu mỉm cười. Sau đó xoay người đi đến trước tủ kiếng. Tay cầm một bình rượu vang. Sau đó rót ra ba ly, đưa đến trước mặt Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy mỗi người một ly. Rất vui được gặp cô. Huống Thiên Hựu mỉm cười. Sau đó vươn tay nâng ly với Hạ Tử Hy. Sau đó uống cạn. Huống Thiên Hựu chính là dạng người nhìn có vẻ phóng đãng, không chịu được gò bó, nhưng lại là người rất có hương vị đàn ông. Mỗi một cử động, mỗi một ánh mắt nhìn đều vô cùng có mê lực, giống như đang phóng điện với đối phương. Mục Cảnh Thiên đứng một bên, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Ly rượu vang trong tay từ từ thưởng thức. Hắn chính là muốn xem Huống Thiên Hựu rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Tử Hy đứng đối diện nhìn Huống Thiên Hựu, không kìm được lên tiếng. Huống Tổng, liên quan đến tin tức sáng nay có phải do công ty của anh tung tin tức ra không? Hạ Tử Hy hỏi. Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Huống Thiên Hựu lúc này đang rót rượu, liền gật đầu. Đúng vậy, không sai, Hạ Tử Hy, quả nhiên là như vậy. Vậy, tin tức sáng nay có thể ép xuống được không? Nghe đến đây, Huống Thiên Hựu có chút sửng sốt. Động tác rót rượu chợt dừng lại. Xem ra người muốn gỡ bỏ tin tức này không phải là Mục Cảnh Thiên, lại chính là Hạ Tử Hy trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên lúc này đang dựa vào bàn làm việc phía sau, khuôn mặt không chút cảm xúc dư thừa. Mục Cảnh Thiên chính là muốn xem thử Huống Thiên Hựu rốt cuộc muốn làm gì. Huống Thiên Hựu nhướng mày, nhìn Hạ Tử Hy. Hiện tại tin tức đã không cách nào thu lại được. Nhưng, nếu như cô đã lên tiếng thì tin tức này từ ngày mai sẽ không xuất hiện nữa. Có thể sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược. Lại, nhìn Hạ Tử Hy, Huống Thiên Hựu nhướng mày. Mỹ nữ đã lên tiếng, làm gì có đạo lý tôi trong đồng ý chứ? Vậy trước mắt phải cảm ơn Huống Tổng. Vừa nói, Hạ Tử Hy cũng không khách sáo, trực tiếp nâng ly với Huống Thiên Hựu, mặc kệ anh ta có đồng ý hay không. Trực tiếp nâng ly sau đó uống cạn. Huống Thiên Hựu sửng sốt. Xem ra người con gái trước mặt rất thông minh, nhưng lại rất biết cách nắm bắt cơ hội trong tay. Mục Cảnh Thiên phía sau,